bởi vì hoàn toàn nhất thời nảy lòng tham, cô chỉ hy vọng hết thảy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.